Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 78, khu dân nghèo thần bí tự miếu. Như Nguyệt mới tỉnh lại, dù sao cũng là suy yếu, chung quy yêu cầu nghỉ ngơi một ít ngày. Chúng ta vốn là ý kiến là để cho Như Nguyệt đi theo Thấm Hoài trở lại Hoa Hạ. Dù sao bốn thế lực lớn mục tiêu chủ yếu là ta. Đi theo ta mới là nguy hiểm nhất. Đi theo Thấm Hoài, ngược lại sẽ bởi vì Thấm Hoài thân phận, Như Nguyệt trở nên an toàn. Nhưng Như Nguyệt cự tuyệt an bài như vậy. Nàng nói cho Thấm Hoài, lần này mạo hiểm có kết quả sau này. Vô luận là có hay không tìm tới muốn tìm nhân, trở về chuyện làm thứ nhất chính là cùng Thấm Hoài kết hôn. Mà nàng nói cho chúng ta biết, không nên để lại nàng, để cho nàng sinh mệnh lưu lại tiếc nuối. Đối mặt Như Nguyệt nói như vậy pháp, vô luận là Thấm Hoài hay là chúng ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Vốn là muốn lập tức lên đường đi ỉ lại bo, rốt cuộc vẫn là quyết định lưu lại một ít ngày, để cho Như Nguyệt nghỉ ngơi cho khỏe một phen, mới lên đường đi ỉ lại bo. Quân Mát là một nhiệt tình nhân, thấy chúng ta tạm thời muốn ngừng lại ở chỗ này, cũng không khỏi mang theo chúng ta đi khắp nơi động. Dù sao tới một lần dị quốc, luôn là muốn thể nghiệm một phen nó phong tình mới được. Calcutta rất đẹp, mặc dù nó cũng có nước Ấn Độ ra đặc biệt hoàn cảnh vấn đề, nhưng là Ấn Độ lịch sử cổ xưa ở chỗ này lưu lại dấu vết thâm sâu. Vô luận là kiến trúc hay lại là nhân văn, người luôn là có thể cảm nhận được một phen thời gian mùi vị. Kia là hoàn toàn khác biệt với Hoa Hạ cảm giác. Ta có nghĩ qua, bây giờ Hoa Hạ đi ở trên đường, liên miên bất tận thành phố, chúng ta còn có thể cảm nhận được bao nhiêu Hoa Hạ lịch sử, cảm giác bao nhiêu Hoa Hạ cổ xưa thời gian vết tích. Một tuần lễ sau này, Như Nguyệt ở cao cấp nhất y tế dưới điều kiện khôi phục không tệ. Dựa theo kế hoạch, chúng ta còn có 3 ngày sẽ lên đường đi ỉ lại bo. Mà Thấm Hoài lại không thể không rời đi. Hắn không thể nào với theo chúng ta mạo hiểm. Mà hắn ở quốc nội dù sao cũng có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm. Đưa tiễn Thấm Hoài, chúng ta lại đang Calcutta dừng lại 3 ngày. Như Nguyệt đã có thể tự do xuống đất đi đi lại lại sau khi chúng ta mới cùng Quân Mát một đường đi ỉ lại bo. Ta không thể rời đi các ngươi. Các ngươi cũng biết tên sát thủ kia tập đoàn là lợi hại dường nào. Nếu như ta không có ở đây, các ngươi rất khó bình an đến ỉ lại bo. Đây chính là Uôn Mát giữ vững muốn đồng hành lý do. Mặc dù lấy hắn thân phận và địa vị hắn cũng đúng ỉ lại bo Johnny không biết gì cả. Nhưng hắn lý do chúng ta không cách nào cự tuyệt. Có Uôn Mát trợ giúp, chúng ta cuối cùng không cần đi chen chúc Ấn Độ vậy phải mệnh xe lửa, mà là có thể ngồi ở thoải mái trong xe nhỏ đi ỉ lại bo. Bởi vì ngay từ đầu đối với Ấn Độ địa lý cũng không quen thuộc tất. Lúc này lên đường mới biết Calcutta cùng ỉ lại bo thực ra có rất khoảng cách xa. Dựa theo Ấn Độ đường xá, coi như lái xe đi, cũng cần đại khái 2 ngày thời gian. Dọc theo đường đi hành trình không có nhiều sắp xếp, chỉ là không ngừng đi đường. Có lẽ là bởi vì có Quân Mát đi cùng mới không có khác nhạc đệm phát sinh. Chỉ là ở cách ỉ lại bo còn có vài chục cây em thời điểm, ta kia một mực an tĩnh điện thoại vệ tinh mới vang lên lần nữa. Nhận, ta cho là Cắt Toàn. Thật không nghĩ đến là cú điện thoại này vẫn là Chân Ni tỷ đánh tới. Nhưng là lần này Chân Ni tỷ lại có vẻ rất vội vàng. Ta ngay cả mở miệng cơ hội cũng không có. Cũng chỉ nghe nàng nói một câu, muốn ở ỉ lại bo tìm Johnny, phải đi ỉ lại bo tự miếu nhìn nhiều một chút, tốt nhất từng cái tự miếu đều đi, dĩ nhiên là sẽ tìm được Johnny. Nói xong, Chân Ni tỷ liền cúp điện thoại. Cái này làm cho tâm lý ta có một ít mê võng. Ấn Độ tự miếu phần lớn là người đến người đi, ta làm sao có thể biết ai là Johnny? Cũng không có nhân cho ta câu trả lời. Ở ta đem Chân Ni tỷ lời nói chuyển báo cho mọi người sau này, mọi người xem pháp cũng chỉ có thể là tìm xem một chút. So sánh với Calcutta, ỉ lại bo chính là một cái tiểu nhiều thành phố. Bất quá so với Calcutta, cái thành phố này hiển đến mức dị thường không chút tạp chất. Tới ỉ lại bo sau này, chúng ta trực tiếp liền bị mang đi một cái tư nhân biệt thự nghỉ ngơi ở. Walmart kiêu ngạo đối với chúng ta tuyên bố, đây cũng là hắn sản nghiệp. Quả nhiên Walmart là Ấn Độ chân chính thổ hào. Chúng ta biểu thị thán phục, chỉ có Tiếu đại thiếu gia đối với cái này cái biểu thị ổn định. Thậm chí có nhiều chút nhàn nhạt khinh thường, mở miệng nói cho ta lên hắn châu Âu nắm giữ cổ bảo. Vì vậy ta hiếu kỳ hỏi, kia cổ bảo đây, ngươi rời đi ngươi tổ chức, theo chúng ta đồng thời lẫn vào, ai giúp ngươi quản lý? Kết quả Tiếu đại thiếu gia lúng túng, nhún vai một cái nói với ta đến, đám đáng chết kia ra hỏa, ông ngoại ta sau khi rời đi, bọn họ ngay cả ta tài sản cũng bắt đầu can thiệp. Bất quá ngươi tin tưởng ta, đây chỉ là tạm thời, ta sẽ tìm về ông ngoại ta cùng với trưởng bối. Đến thời điểm dẫn ngươi đi ta cổ bảo chơi đùa, ta minh bạch Tiếu thừa càn bất đắc dĩ. Chỉ là cười cười dùng một câu nói kết thúc này hơi có chút lúng túng nói chuyện. Thực ra ta cảm thấy được cái gì cổ bảo đều không khác mấy đi. Dừng trúc tiểu trúc mới là tốt mà nhất phương. Đường phân cách ở ỉ lại bố nhị ốc nhĩ mã ra biệt. Thự nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai chúng ta liền bước lên yêu cầu Johnny hành trình. Ấn Độ là một cái tự miếu rất nhiều quốc gia. Vô luận là cái nào thành phố đều giống nhau. Ỉ lại bo cũng không ngoại lệ. Đừng xem cái thành phố này có danh tiếng tự miếu chỉ có như vậy mấy gian. Nhưng là thật phải đi tìm khắp cái thành phố này tất cả lớn nhỏ tự miếu. Có thể là một kiện không cu ly trình. Bởi vì có tự miếu ẩn sâu ở dân gian. Có lẽ cũng chỉ có một gian phòng ốc lớn như vậy tiểu. Nhưng như thế sẽ có người đi tham bái. Chúng ta đầu tiên là từ danh tiếng chùa miếu lớn bắt đầu tìm được. Tiếp lấy từ từ thấm vào. Nhưng là cho đến 3 ngày sau này, chúng ta tìm khắp tương đối lớn mười mấy lúc này tự miếu cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vì chân ni tỷ cung cấp đầu mối có hạn, chúng ta có lúc cũng không khỏi không với kẻ ngu như thế. Thấy có khả nghi nhân vật, cũng sẽ tiến lên hỏi một tiếng. Ngươi có phải hay không Johnny? Có câu trả lời đều là thất vọng. Thậm chí có mấy người cho là chúng ta là mượn cơ hội tiếp lời tên lường gạt. Đối với chúng ta một chút cũng không hữu hảo. Nếu như không phải là Walmart tồn tại, ta muốn này tìm Johnny lữ trình đã đủ chúng ta uống một bình. Làm thất vọng biến thành một thói quen bình thường lúc, nhân sẽ chết lặng. Chỉ là cơ giới tiếp tục phải làm việc tính. Ta cho là 3 ngày là một cái rất lâu thời hạn. Kết quả kia 3 ngày chỉ là một vận xui, mở đầu. Một mực lan tràn. Suốt hơn nửa tháng chúng ta còn đang tìm Johnny. Hỏi nhân cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là không có một người là Johnny. Ngay cả tên trùng hợp cũng không có. Ỉ lại bo cái phạm vi này cũng liền quá lớn. Cùng các ngươi hoa hạ như thế. Một thành phố cũng có thuộc về nó huyện cùng nông thôn cái gì. Nếu như này còn lại khu dân nghèo, như cũ không tìm được ỉ lại bo, cũng chỉ có thể đi sâu vào những địa phương kia. Đối mặt loại thất vọng này tìm lữ trình, Walmart là tối cảm giác thất vọng một cái. Ta không biết hắn sư môn nói cho hắn cái gì. Hắn luôn là cho là đi theo chúng ta sẽ tràn đầy truyền kỳ. Nhưng trên thực tế nhưng là loại này buồn chán tìm, để cho hắn cảm giác mộng bể tan tành như thế. Mà Ấn Độ khu dân nghèo cũng cho ta thấy được cái gì gọi là nhìn thấy giật mình, bẩn loạn. Nơi này sinh hoạt tại mọi người tựa như cùng sinh hoạt tại trong chỗ đổ rác một dạng quần áo lam lũ. Thậm chí trật tự xã hội ở chỗ này cũng biến thành mơ hồ. Giống như là một cái phạm tội thiên đường. Ta rất khó tưởng tượng nơi này cũng sẽ có tự miếu tồn tại. Cũng không biết Ấn Độ luật pháp có hay không cho phép tự miếu tồn tại ở như vậy địa phương. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở nơi này, chúng ta thật tìm được một gian cái gọi là tự miếu. Khu dân nghèo người đang thu Walmart tiễn sau này. Thần thần bí bí nói cho Walmart, căn này kỳ quái tự miếu không có nhân khí gì. Trên thực tế nó thuộc về một cái dị giáo đồ tự miếu. Nếu không phải là bởi vì tự miếu chủ nhân quá mức thần bí cùng cường đại, người chung quanh không dám, nó sớm nên biến mất. Mà khi nghe thấy tin tức này thời điểm, ta liền có một loại cảm giác mãnh liệt. Chúng ta muốn tìm Johnny hoặc là ở nơi này lúc này tự miếu. Vì vậy, là tin tức này, Walmart bỏ ra càng nhiều tiễn. Để cho cái này khu dân nghèo dân bản địa mang theo chúng ta tìm căn này tự miếu. Lại đi qua thất công bát lượn quanh. So với đạo gia phổ thông trận pháp còn phức tạp đường sau này. Ta sâu sắc cho là Johnny cái quyết định này là đúng nếu để cho chúng ta tới tìm gian phòng này thấp. Lùn tôn nhà, này cái gọi là tự miếu. Chúng ta là nhất định không tìm được. Chính là chỗ này, nhưng ta cũng không dám đi vào. Truyền thuyết cái kia đáng sợ dị giáo đồ là Tây Phương tới Hắc Vu Sư. Thờ phụng chân chính ma quỷ, cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới nơi này. Mặc dù là ở mùa đông. Nơi này ban ngày nhiệt độ như cũ cũng coi là nóng bỏng. Đứng ở nơi này mấy gian luyện thành một mảnh tôn ngoài nhà trong đường hầm. Đỡ lấy dưới ánh mặt trời xú khí huân thiên mùi vị. Cái kia dân bản địa như thế nói với chúng ta đến. Phảng phất đối với cái này lúc này tôn phòng có sâu sắc sợ hãi. Nhưng lại thiên thị loại này sợ hãi. Kích thích khuôn mát ngẩng cao hứng thú. Hắn thậm chí ngay cả mắng nơi này bẩn loạn. Mắng Ấn Độ chế độ cũng không có hứng thú. Cao hứng móc ra một bó to tiễn kín đáo đưa cho cái kia dân bản địa. Hưng phấn nói đến. Vậy ngươi rời đi đi. Ký cho chúng ta là tới làm điều tra công việc. Không hy vọng có nhiều lời đồn đãi truyền đi. Ngươi biết chưa? Minh bạch. Cái này dân bản địa thu tiền sau này. Ngay lập tức sẽ rời đi. Nếu như hắn chỉ số thông minh coi như bình thường. Cũng sẽ không tiết lộ cái gì. Mà ta không nghĩ tới. Có chút nhị Walmart cũng có như thế cơ trí một mặt. Tiếng đập cửa rất nhanh ở chỗ này tôn ngoài nhà vang lên. Gõ cửa dĩ nhiên là xung phong nhận việc Walmart. Nhưng là kéo dài một phút. Bên trong nhà cũng không có bất kỳ đáp lại. Walmart lại kéo dài gõ nửa phút. Lúc này tôn cửa phòng mới mở ra. Xác thực nói là tốc độ cực nhanh mở một chút. Sau đó chấm dứt thượng. Từ bên trong bay ra ngoài một cái chai rượu. Chính xác nện ở Walmart trong ngực. Nếu như ngươi nghĩ thấy ta. Như vậy nhờ cậy mang này tấm bảng rượu đến. Nhớ, ta chỉ phải cái này bảng hiệu. Nếu không, ngươi liền xéo ngay cho ta đi. Bên trong nhà truyền tới một hơi lộ ra nóng nảy giọng nam. Nghe thanh âm cũng không già nua. Nhưng có chút tang thương. Mà Walmart cầm chai rượu lên. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, chỉ có ta rõ ràng nhìn thấy, kia rõ ràng là một cái ngũ lương dịch chai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.